Sau khi trở về thuyền pháp bọn họ liên tục thở dài, một người nói, lỗ rồi, một người lại nói, mẹ nó. Mất công chạy một chuyến. Mọi người đều cho rằng hai vị lão nhân này là bị kinh sợ, phải an dưỡng thật tốt. Duy chỉ có Mạnh Tri Tuyết sau khi thỉnh an ở trong khoang thuyền đi ra, cắn môi, lần đầu tiên mắng người, đều là gạt người. Mộng Tình Nhi tò mò hỏi nàng ta, ai vậy? Mạnh Tri Tuyết nói, Phương Nhị. Mộng Tình Nhi khẽ cảm thấy kinh ngạc, thế mà ngươi lại nỡ mắng hắn. Mạnh Tri Tuyết phẫn nộ nói, Phương Bá Bá với Phương Bá Mẫu đều giả, chúng ta tự dưng đi lo lắng, đều bị hắn lừa rồi. Mộng Tình Nhi giật mình, làm sao ngươi biết? Ngươi không thấy dáng vẻ hai người bọn họ ăn sao? Mạnh Tri Tuyết oán hận nói, nếu như thật sự là Phương Bá Bá và Phương Bá Mẫu, tuyệt đối sẽ không tranh giành, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn người kia ăn. Mộng Tình Nhi, tuy rằng nhị lão của Phương gia đã được đón về, nhưng mà núi Vấn Thiên lại càng ngày càng náo nhiệt. Rõ ràng cuộc chiến ác liệt đã kết thúc, mỗi người đều trở về nhà nhưng lại không thể tưởng tượng nổi đã có vô số người đã lao vào chiến trường này, còn có người bất ngờ chạy tới chiến trường này, những người này cả ngày ở lại bên trong chiến trường này, gần như toàn bộ mặt đất bị cày xới lên, chỉ cầu ở trong những mảnh đá vụn kia có thể tìm được một vài câu bị người ta bỏ sót. Chương 659, muốn luyện công này, 2, cũng có người bố trí phòng thủ khắp nơi, tìm kiếm tất cả những người trở về từ chiến trường đó rồi lục soát người bọn họ. Giống như nước càng sôi thì bọt nước càng lớn. Thuận theo dòng người ngày trải qua muôn vàn khó khăn để về tới Đại Hạ, chút sóng gió này cũng lập tức lan tràn đến Đại Hạ ngay. Bây giờ tất cả mọi người bàn tán về một bí mật công khai, vô tương bí điển xuất thế. Bây giờ truyền thừa của tiên sư đã trở lại thế gian. Dường như không thể nào tưởng tượng được, vô tương bí điển dẫn động lòng tham của không biết bao nhiêu người. Lại một lần nữa xuất hiện trên giang hồ, sau đó lập tức gây ra cơn sóng không cách nào tưởng tượng được. Trong khoảng thời gian ban đầu, tin tức vô tương bí điển xuất hiện lan truyền ra, ngay sau đó truyền ra rất nhiều động tĩnh mới. Trong chiến trường đó có được một nửa cuốn, dùng hết bản lĩnh của mình để chạy trốn vì sợ sẽ bị người khác đuổi giết. Cũng có người có thái độ khác thường. Tuyên truyền rộng rãi, nói rằng trên tay mình có vô tương bí điển, hơn nữa còn nguyện ý bán giá cao. Càng có nhiều người liên kết thành tiên xã một phương, tên là thu hút anh tài thiên hạ, đàm luận thành tích vĩ đại của Phương Xích tiên sư khi còn sống. Nhưng trên thực tế mọi người đều biết, nói về kinh nghĩa là giả, đây đều là tỏ rõ ý định mời chào, hoặc là ám chỉ những người trên tay có vô tương bí điển mọi người cùng nhau công khai, để dễ chia sẻ, như vậy mới có thể có được nhiều nội dung hơn. Điều đáng nói là trong quá trình này, bỗng nhiên danh tiếng của Nam Sơn Minh truyền khắp thiên hạ. Lúc trước hầu hết những người đến núi Vấn Thiên đều che mặt, khó có thể tự chứng minh nói mình cũng là người trong Nam Sơn Minh, về sau cũng có người mang đến tin tức của Nam Cương, nói có Nam Sơn Minh đại náo Ôn Nhu Hương, lại càng làm cho danh tiếng này một truyền đi cả ngàn dặm. Chỉ có điều, dưới cục diện điên cuồng này cũng có chút chuyện thú vị không biết thật hay giả truyền đến. Nghe nói có người ở một tiên hội nào đó, gom đủ mấy trang trước của vô tương bí điển, trang đầu tiên lại viết, muốn luyện công này, trước tiên phải tự cung. Nhìn những huyền bí tinh thâm ở phía sau, pháp quyết huyền công hấp dẫn người khác, người ở tiên hội này nhẫn tâm hạ đao. Nhưng tiên hội lần thứ hai, lại có người lại mang theo một tờ giấy tới, chính là trang thứ hai mà bọn họ thiếu. Nó chỉ viết một câu, nếu không tự cung, cũng có thể thành công. Sau đó người cầm trang thứ hai đã bị một đám người đuổi giết. Thật là thê thảm. Không hổ là người đã từng gặp công phảo bản nguyên thiên tâm. Hóa ra chỉ ở trong mắt của ta thì vô tương bí điển mới có thể xem như là một bộ kinh tốt. Bởi vì vô tương bí điển xuất thế đã thu hút toàn bộ đại hạ, một dòng nước ngầm dâng trào, lúc này Long Thành nắm giữ nhiều nội dung nhất, vô tương bí điển, trên thế gian, vị lão Long chủ kia ngồi xếp bằng ở bên trong huyết trì cuồn cuộn nghiêm túc lật xem từng trang rồi lại củng bố bí pháp, dùng phiến ngọc khảm lên cuộn giấy. Sau đó vừa suy ngẫm, vừa gật đầu trầm ngâm. Vô tương bí điển, trên tay hắn ta cũng là không trọn vẹn. Cũng không tiếp nhận được rất nhiều nội dung từ đầu đến cuối, thậm chí chênh lệch đến 7-8 trang, nhưng mà tu vi ở chỗ này thì ánh mắt cũng ở chỗ này, nội dung mà người khác xem còn không rõ thì hắn ta lại có thể lĩnh hội rất nhiều. Ít nhất, hắn ta có đủ năng lực để nhìn thấy sự thật từ trong tàn dư này. Mà điều này cũng làm cho hắn ta càng lật xem, trong lòng càng dâng trào sóng lớn không thua kém gì trong huyết trì. Cái tên họ Phương kia, bất luận hắn luyện ra công pháp gì, cho dù là công pháp có thể so sánh với cao nhân ở cảnh giới thiên ngoại thiên tiên thì ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên khà khà, chỉ loại kiến thức như này mới được coi là kinh diễm. Cũng không trách được lão nhị Phương gia lại chủ động giao công pháp này ra. Nhìn chữ viết kinh văn này, sợ không phải là nguyên gốc của Phương Xích kia mà là sao chép ra, mặc dù chữ viết có chút đoan chính cũ kỹ nhưng dường như lộ ra vài phần yêu khí, bởi vì nhìn tính chất của chữ có thể biết lão nhị Phương gia kia có chút yêu tính. Bởi vì là tính chất như vậy nên hắn ta không thể nào không biết hậu quả khi tu luyện pháp này. Có lẽ ban đầu hắn cũng coi Vô Tương Bí Điển là công pháp gì đó khó lường nên lén lút tu luyện. Nhưng cuối cùng đã ý thức được vấn đề ở đâu. Càng tu càng sợ, lúc này mới dễ dàng giao ra như vậy. Chỉ tiếc rằng, tên ngu xuẩn đáng chết đó. Càng phát hiện ra sự ảo diệu của Vô Tương Bí Điển thì ánh mắt hắn ta nhìn vào cuộn giấy vụn trong tay càng trở nên lạnh lùng. Rõ ràng đối phương đã thành thật giao ra bản thảo nhưng lại bị nhi tử của mình cho thành đống giấy vụn. Mặt tiên sinh. Long thần vương thầm tức giận rồi nhỏ giọng gọi. Đằng sau bức màn treo gió có một nữ nhân mặc nho bào màu trắng, trên đầu đội nho quan đi ra. Nàng ta khẽ không người, lắng nghe mà mặt không chút thay đổi. Bây giờ Lân Nhi đang ở đâu? Nữ nhân kia không người nói, đang ở bên ngoài chờ sai khiến. Đánh hắn ba roi. Long thần vương lạnh lùng nói, sau đó bảo hắn ta làm hai việc. Nữ nhân thì thầm. Việc gì vậy? Long thần vương cầm Vô Tương Bí Điển trong tay. Lấy một chút pháp lực nâng lên đưa đến trước mặt nàng ta, lạnh lùng nói, ghi quyển bí pháp này thành ba bản, một bản để lại trong cung, một bản dự phòng, một bản đưa đến Ôn Nhu Hương, ngươi phải tự mình chép lại, ngươi có thể ghi nhớ nội dung trên đó. Nữ nhân kia biết đây là một món quà bèn vái lại nói, tạ thần vương. Mặt Long thần vương không có chút cảm xúc nào, ngoài ra, khi đưa đến Ôn Nhu Hương cũng phải thúc giục bên kia một chút, ta cũng cần yêu đan. Hắn ta dừng lại một chút, nhìn về phía huyết trì, ít nhất 10 vạn viên. Nữ nhân thấp giọng trả lời, hai tay cầm một cuốn bí điển này rồi lặng lẽ rời khỏi huyết trì. Mãi đến khi trong sảnh chỉ còn lại một mình, Long Thần Vương mới lặng lẽ quay đầu nhìn về phía đóa hoa sen bay trên huyết trì, vốn là có 8 đóa hoa sen, hiện giờ lại chỉ còn lại 3 đóa, tất cả những bông khác đều khô héo. Sắc mặt của hắn cũng có vẻ hơi khó coi, qua một lúc lâu mới thầm nói, khi còn sống, một kiếm của ngươi hủy đi thần thông đỉnh cao của ta, vốn là tội lớn phải chu di toàn tộc. Nhưng bây giờ, Vô Tương Bí Điển mà ngươi sáng tạo ra, lại khiến cho ra từ đây hiểu được nhiều điều. Chương 660, Khí Phách Yêu Tôn, trước đây tu luyện mấy năm cũng còn kém nửa bậc, không được viên mãn. Nhưng hôm nay chỉ cần một năm rưỡi ta đã có thể tu hành xong, coi như ở một mức độ nào đó ngươi đã chuộc tội của mình, cho nên khi ta chính thức đột phá cảnh giới, xuất quan lập thế. Hơi dừng lại, hắn ta thấp giọng cười gằn, ta vẫn sẽ tiêu diệt toàn tộc ngươi. Chỉ có điều, lần này ta sẽ không để cho bọn họ chịu khổ nữa. Mà lúc này, vị Long Thành thiếu chủ kia còn đang ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, vừa thấy nữ nhân kia đi ra đã vội vàng nghênh đón, muốn hỏi cái gì đó. Nhưng không ngờ vị mặt tiên sinh này không nói một lời. Bỗng nhiên tay nhỏ hơi nâng lên, trong tay đã xuất hiện một cây roi màu đỏ rực, trên cây roi đó phủ đầy những con lân màu đỏ, từng cái vảy nhỏ dương cứng lên, thoạt nhìn giống như một cái xúc tu đầy gai. Sắc mặt Long Thành thiếu chủ đầy kinh ngạc, sau đó chậm rãi xoay người lại. Mặt tiên sinh không hề nể tình, vận hành pháp lực rồi nâng roi lên cao giữa không trung, mạnh mẽ hạ xuống. Bóp! Bóp! Bóp! Cây roi màu đỏ đập lên lưng 3 lần, máu thịt rớt xuống vô số, thậm chí vết thương còn mơ hồ cháy khét. Đến ngay cả Long Thành thiếu chủ rõ ràng cũng đau đớn thấu tim, hai con mắt trở nên mơ hồ. Nhưng hắn ta biết lý do tại sao bị đánh nên cũng không dám tức giận, ngược lại còn cảm kích nhìn về phía nữ nhân kia, đa tạ tiên sinh đã nói tốt cho ta. Mặt tiên sinh lạnh lùng thu lại roi, nói, thần vương bảo ngươi làm hai việc. Thu thập lại từng mảnh còn lại của cuốn sách, chuẩn bị 10 vạn yêu đan. Vị Long Thành thiếu chủ này nghe xong những lời này thì trong lòng quả là có chút nhẹ nhõm. Hai chuyện này cũng không khó, một chuyện vốn là bản thân hắn ta nên làm, chuyện còn lại để chuộc tội. Về phần yêu đan, bây giờ hắn ta cũng đã rất rõ ràng, phụ vương chỉ vì đi cứu mình về nên mới không thể không xuất quan sớm khiến cho công kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu hiện giờ muốn tu được công đức viên mãn một lần nữa thì phải cần thêm nhiều yêu đan, 10 vạn nghe thì dường như có vẻ không ít nhưng bây giờ trong Khô Long Thành đã có 4 vạn yêu đan, mà một lượng lớn hàng hóa bên phía Ôn Nhu Hương kia cũng đã đặt xong. Bởi vậy trong lòng hắn ta đúng là hơi vui mừng, vội vàng quỳ lạy về phía huyết trì. Lần này nhi thần nhất định không phụ sự ủy nhiệm của phụ vương, nếu không hoàn thành tốt hai chuyện này, tự nguyện đưa đầu tới gặp. Rất nhanh Long Thành đã đưa thư đến Ôn Nhu Hương. Chỉ là trước đó không lâu, Đại Yêu Tôn vừa mới từ núi Vấn Thiên trở về. Sắc mặt lại có vẻ u ám. Mọi người đều biết mặc dù trận chiến núi Vấn Thiên khác với tưởng tượng, nhưng Đại Yêu Tôn cũng không hề chịu thiệt, trái lại còn kiếm được lời. Lỗ mất mấy vị yêu vương cũng không tính là gì, bất cứ lúc nào cũng có thể bồi dưỡng ra. Không đoạt được Vô Tương Bí Điển cũng không sao cả, bởi vì sớm muộn gì Vô Tương Bí Điển cũng sẽ giao vào tay ông ta. Thậm chí nhìn Ôn Nhu Hương hoang tàn khắp nơi, Yêu Tôn cũng không nói gì, đau lòng thì đương nhiên là có chút đau lòng, dù sao nhân lúc trong thời gian bản thân mình không ở nhà thì thứ tuyệt đẹp như vậy lại bị người ta đập nát. Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng với khí phách của Yêu Tôn cũng không đến mức vì vậy mà ảnh hưởng đến tâm trạng, bây giờ sắc mặt ông ta u ám là vì một chuyện khác. Ông ta đã đứng trước đan trì chăm chú nhìn thật lâu. Pháp lực cuồn cuộn như lũ đã được truyền vào trong đan trì để phân biệt từng viên đan dược. Thế nhưng mặc dù tu vi của ông ta đường đường là một đại yêu tôn, vậy mà sau mấy lần tra xét cũng không phát hiện ra cái gì. Thánh tôn, thuộc hạ có chuyện không biết có nên nói hay không? Đại yêu trụ đứng một bên thấy vẻ mặt yêu tôn nặng nề thì có hơi chột dạ đi lên mở miệng. Có lời gì cứ nói là được. Yêu tôn nhỏ giọng nói nhẹ, nhìn không ra là đang vui hay buồn. Đại yêu trụ thấp giọng nói, trước khi yêu tôn trở về, chúng ta đã nghĩ hết biện pháp để tìm ra viên yêu đan có vấn đề kia, nhưng hai người cổ vương và cổ tiên cũng đã ra tay vẫn không tìm ra manh mối gì, bây giờ ngay cả thánh tôn cũng không phát hiện được vấn đề, việc này quá kỳ quặc, có lẽ chúng ta không cần lo lắng viên yêu đan có vấn đề kia, hoặc là nói. Yêu đan vốn không có vấn đề gì. Có lẽ không có vấn đề đã nói nên có lẽ có vấn đề. Yêu tôn lãnh đạm mở miệng rồi nhìn về phía đại yêu trụ bên cạnh, ngươi định lừa dối ta qua chuyện hay sao? Trong lòng đại yêu trụ cả kinh. Vội vàng cúi đầu không dám nói chuyện. Không thể làm như vậy, nhất là đối với Long Thành. Yêu tôn không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng nói, người của Nam Sơn Minh có lai lịch thần bí, hành động lại quá gian xảo, cục diện ở núi Vấn Thiên đã vượt xa ngoài dự liệu của ta. Nếu không phải lão Long đó thà phá công cũng phải xuất quan cứu người thì hiện giờ ta và Long Thành cũng đã trở mặt rồi, nếu bây giờ muốn duy trì liên minh thì cần tuân thủ chút quy củ, ta có thể kéo dài nhưng không thể để cho hắn ta mất lòng tin với ta. Thánh Tôn cao kiến. Đại yêu trụ bên cạnh vội vàng cúi đầu, lại cẩn thận nói, vậy những viên yêu đan này. Yêu Tôn lại im lặng, giống như muốn nói thẳng tiêu hủy chúng nhưng cuối cùng lại chỉ khoát tay một cái. Hắn không đưa ra ý kiến của mình nhưng yêu trụ bên cạnh hắn đã hiểu. Đương nhiên yêu đan như vậy không thể cho Long Thành, nhưng yêu đan cần phải có rất nhiều, lãng phí là việc không thể nào. Hồi bẩm yêu tôn. Cũng tại thời điểm này, có yêu vệ vội vàng chạy tới, thần sứ Long Thành đã đến đây dâng lễ vật. Yêu tôn nhẹ nhàng gật đầu, biết ý đồ của đối phương đế nên nhỏ giọng nói, nhanh như vậy đã sao chép ra một bản đưa tới. Chứng tỏ hắn ta cũng không muốn phá hủy giao tình với ta. Càng chứng tỏ hắn ta cũng nóng lòng công đức viên mãn, bây giờ cũng đang vội vàng muốn yêu đan đã định ra trước đó. Yêu trụ bên cạnh nói, vậy chúng ta. Ha ha, cho hắn ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.